Con đường bá chủ, chương 87, hậu cung, góc truyện audio.com. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng nữ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Loại khí thế kinh thiên động địa kia từ người Lạc Nam phát ra khiến các nàng khiếp sợ đồng thời cũng tràn ngập tò mò. Ngay cả tình hình thương thế của hắn cũng vứt lên 9 tầng mây, từng thân thể thơm ngát đem Lạc Nam bao quanh. Lần lượt là các đôi mắt to tròn chóp chóp hiếu kỳ, là một loại bí thuật ta vừa học được, Lạc Nam cười khổ đưa tay đầu hàng giải thích nói. Bí thuật giống tinh thần biến của Tố Mai muội muội sao, Mộc Tử Âm liếc mắt, không sai, bất quá so với của Tố Mai có chút khác biệt về bản chất. Lạc Nam gật đầu cười, oa thật lợi hại, thiếp cũng muốn sở hữu bí thuật, Lý Trúc Loan làm nũng kéo lấy tay hắn. Ngay cả Mộc Tử Âm và Liễu Thi Cầm cũng một mặt chờ mong, không phải các nàng tham lam. Mà các nàng muốn bản thân mình càng mạnh hơn để chinh chiến cùng hắn, cảm giác bất lực nom nóp lo lắng trong linh giới châu. Các nàng không muốn trải qua nữa, hiểu được tâm ý các nàng, Lạc Nam trong lòng cảm động bịa chuyện nói, bí thuật là do sư phụ ta ban tặng. Đợi lần sau gặp sư phụ ta sẽ hỏi xin cho các nàng, sư phụ sao, Băng Lam Tịch hơi trầm tư, Lạc Nam quả thật quá mức yêu nghiệt. Có cao nhân chóng lưng không phải chuyện gì kỳ quái, bất quá người đó sẽ là ai đây, chúng nữ nghe hắn nói vậy cũng gật đầu. Hiển nhiên tin tưởng lời nói của hắn, cũng biết sư phụ tên này nhất định là cao nhân hết sức lợi hại, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bí ẩn vô cùng, Kim Nhi cửa hàng may mắn hình như không có bán bí thuật, Lạc Nam hướng trong lòng hỏi thăm, vâng. Cửa hàng may mắn hiện tại chỉ mới cấp 1, hàng hóa còn hạn chế, nếu lên cấp 2 sẽ có thêm nhiều loại vật phẩm khác, bí thuật cũng sẽ xuất hiện. Kim Nhi non nớt giải thích ngoài việc hệ thống tăng cấp, có cách nào nâng cấp cửa hàng lên không, Lạc Nam dò hỏi. Muốn hệ thống tăng cấp lần nữa phải tụ đến lục đỉnh, hơi bị xa xôi đối với hắn, có nha. Công tử chỉ cần tiêu dùng điểm danh vọng đến một mức nào đó, cửa hàng cũng sẽ thăng cấp, Kim Nhi gật đầu chắc nịch, Lạc Nam gật đầu. Vừa đánh Thanh Vân Tông trước mặt vô vàn đệ tử, điểm danh vọng sẽ có không ít, trước hết triệu hoán nữ tử chuyên tu công pháp đi. Đầu tiên cần tìm công pháp xịn cho một trong số các nàng tu luyện cũng tốt, keng, bắt đầu triệu hoán, âm thanh cơ giới của hệ thống xuất hiện. Tiểu Nam, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao ngươi bị thương nặng như vậy, Liễu Thi Cầm thấy hắn hơi thần thờ, lúc này mới có dịp quan tâm hỏi thăm. Ngoại trừ Băng Lam Tịch chúng nữ nhao nhao liếc mắt hiển nhiên cũng muốn biết những chuyện diễn ra trong khoảng thời gian vừa qua của hắn. Nói đi cũng phải nói lại, thời gian 2 tháng qua, các nàng cũng nghiêm túc trong việc tu luyện. Bạch Tố Mai thành công lĩnh hội tinh thần biến tầng thứ nhất, có thể hấp thu lực lượng nhật nguyệt tinh thần gia tăng sức chiến đấu, Lý Trúc Loan. Liễu Thi Cầm và Mộc Tử Âm với lượng lớn linh thạch phụ trợ cùng với linh khí bên trong linh giới châu gia tăng nhiều lần đã có tiến bộ không nhỏ. Lý Trúc Loan đã đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, Liễu Thi Cầm thành công đột phá Nguyên Anh Viên Mãn. Mộc Tử Âm cũng chỉ thiếu một chút là thành công trở thành Hóa Thần Trung Kỳ cường giả qua tiến bộ của các nàng. Có thể thấy lóm đóm sự hữu dụng của Linh Giới Châu mang lại với ba tòa mỏ linh thạch mà Lạc Nam thu gom, nó sắp trở thành thiên cấp pháp bảo. Lạc Nam đem tình hình thời gian qua kể một cách sơ lược cho các nàng, nghe thấy hắn vậy mà đối kháng cùng nhân vật Hoàng Kim Bảng. Chúng nữ lo lắng toát mồ hôi, lại nghe thấy Lâm Khánh vậy mà vô sỉ phá bỏ ước định, chúng nữ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng Lạc Nam dùng một kích của Tần Mộng Ảnh cùng đối thủ đồng quy vu tận, gương mặt các nàng lại hoảng hốt. Một lần nữa nặng nặc đòi kiểm tra thân thể hắn mới yên tâm, nhìn Lạc Nam cùng đám nữ nhân cười cười nói nói. Lại thấy y phục tuyệt đẹp đẳng cấp cao trên người các nàng, Băng Lam Tịch trong lòng cảm giác chua chua, quay người bước đến dòng suối, chợt. Hai bàn tay nhỏ mềm của nàng bị nắm chặt, Băng Lam Tịch giật mình quay lại, chỉ thấy Lạc Nam cùng Tử Âm đang ân cần thi nhau kéo lấy nàng. Đều là người một nhà còn ngại sao, không phải nàng muốn thu ta làm nam sủng, sẵn tiện lấy các nàng ấy, nam nữ ăn sạch sao? Lạc Nam nhìn gương mặt tuyệt mỹ, cao quý mỉm cười lên tiếng trêu chọc ngươi. Băng Lam Tích xấu hổ gương mặt đỏ ửng trước sắc mặt cổ quái của chúng nữ, hừ, cô nãi nãi ngại ngùng bao giờ ta quyết định thôi ngươi. Thu hết các nàng ấy, bản tính như lần đầu gặp mặt trở về, Băng Lam Tịch hai tay chống nạnh, chỉ biết cứng miệng, Lạc Nam lắc đầu cười. Băng Lam Tịch nghe hắn nói vậy, cái miệng thơm tho hé mở, lưỡi đỏ nhẹ nhàng thò ra liếm môi, quyến rũ chết người nói, miệng ta là cứng hay mềm? Không phải ngươi rõ ràng nhất sao, Lạc Nam xém tí cắm đầu xuống đất, chúng nữ gương mặt càng thêm cổ quái nhìn hai người. Hắn giả vờ ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nhìn nàng nói, được rồi, ở đây toàn là người nhà, có thể tiết lộ thân phận của nàng được chứ? Nói đến chuyện này, dù với tâm cảnh luyện hư kỳ của Băng Lam Tịch cũng cảm thấy hơi bối rối, nàng mím mím môi thủ thỉ. Không phải ngươi đã đoán được phần nào hay sao, Băng Huyền Đế Quốc, Lạc Nam mở miệng khiến chúng nữ thốt lên kinh ngạc, không sai. Ta là Băng Huyền Đế Quốc Tam Công Chúa, những năm gần đây, Băng Lam Tịch trong trẻo tiết lộ thân phận mình, cùng nguyên nhân nàng muốn tiếp cận Lạc Nam. Không có gì phải giấu giếm, Trần Quân Sư, nghe đến người này ra sức thuyết phục Băng Lam Tịch tiếp cận mình dùng mỹ nhân kế. Lạc Nam khóe miệng co giật, trong lòng suy nghĩ nát óc vẫn không nhớ mình có quen nhân vật nào như vậy, khanh khách không nói tên hắn cho ngươi, cứ đoán đi. Băng Lam Tịch điềm nhiên cười, đôi cắt đẹp tràn đầy ý trêu tức, mặc kệ tên đó là ai, hắn hình như quá đề cao ta, Lạc Nam nhún nhún vai. Muốn hắn giúp một tên hoàng tử của cửu cấp thế lực lên ngôi thái tử, chuyện này giống như nói đùa, không đề cao chút nào. So với tiềm lực của ngươi, Trần Quân Sư đánh giá còn chưa đủ, Băng Lam Tịch hết sức nghiêm túc nói. Lúc đầu khi nghe Trần Quân Sư luôn miệng đề cao Lạc Nam, ngay cả nàng cũng cảm thấy có phần phóng đại. Nhưng khi gặp hắn mới biết sự kinh khủng của tên này, theo suy nghĩ của Băng Lam Tịch nếu để Lạc Nam thành công trưởng thành, sẽ chắc chắn trở thành nhân vật quát tháo phong vân trên toàn bộ đại lục. Khi đó sự trợ giúp của hắn đối với đệ đệ Băng Dũng của nàng là cực kỳ to lớn, thấy nàng nghiêm túc nhìn mình. Chúng nữ còn lại cũng một mặt tin cậy, Lạc Nam còn biết nói gì hơn, được rồi, bất khóa cũng đợi ta thành công phát triển đã. Hy vọng đệ đệ nàng có thể cầm cự đến thời gian đó, hắn gật đầu nói, với quan hệ của hai người. Chỉ cần không phải chuyện gì thương thiên hại lý, Lạc Nam sẽ vô điều kiện đáp ứng, Băng Lam Tịch nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Lời hứa của một tuyệt thế thiên tài có thiên phú khủng bố, giá trị vô cùng, đây có thể xem như một hình thức đầu tư lâu dài. Đương nhiên sẽ có tỷ lệ rủi ro, nhưng Băng Lam Tịch tự tin vào lựa chọn của mình là đúng đắn, nam nhân này sẽ không để nàng thất vọng. Lần rời cung lần này của nàng có thể xem như thành công hoàn mỹ, cũng đến lúc nên về Liễu gia, Lạc Nam hướng chúng nữ lên tiếng, rời gia tộc đã lâu. Hắn có thể cảm nhận được Liễu Thi Cầm bắt đầu lo lắng, chúng nữ gật đầu ta cũng nên trở về, đệ đệ cần ta hỗ trợ không ít chính sự. Băng Lam Tịch vuốt mái tóc đen tuyền, cố nén mất mát trong lòng cười nói, thế lực tại đế quốc của Băng Dũng không sánh bằng các vị hoàng tử khác. Một vị luyện hư kỳ như nàng không thể rời đi quá lâu, Lạc Nam hơi cau mày, vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, chúng nữ hiểu ý rời xa. Để lại không gian riêng cho đôi nam nữ, Lạc Nam đem thân thể mềm mại thơm ngát kéo vào lồng ngực kề sát vành tai nhỏ của nàng thủ thỉ. Tịch nhi xú bà nương, ta sẽ nhớ nàng, Băng Lam Tịch toàn thân rung lên, vòng đôi tay thon thả ôm lấy eo hắn, cũng may Lạc Nam đã sớm mặc vào y phục. Bằng không chỉ sợ nhất trụ kình thiên, hai người thời gian gặp nhau, tiếp xúc nhau không quá dài, Lạc Nam lại hôn mê đa số thời gian. Theo lý mà nói tình cảm có lẽ chưa đủ sâu đậm, nhưng tình yêu đôi khi rất kỳ diệu một cách khó tả. Có trường hợp chỉ một ánh mắt đã khiến người khác say cả đời, hắn và nàng mặc dù không đến mức tiếng sét ái tình như vậy. Bất quá cùng nhau chiến đấu, sự tín nhiệm lẫn nhau, sự giao phó trong lòng bất chi bất giác đã có bóng hình đối phương, ta hy vọng một ngày không xa. Chàng sẽ lấy tư thế tuyệt cường đến đế quốc cầu hôn ta, Băng Lam Tịch ngẩng đầu thổ khí như lan, chắc chắn rồi. Bất quá người ta cầu hôn là tịch nhi của ta, mà không phải tam công chúa của cửu cấp thế lực, Lạc Nam siết chặt vòng eo nàng lẩm bẩm. chàng không thích hôn nhân chính trị. Băng Lam Tịch Khôn khéo hiểu được suy nghĩ của hắn lên tiếng hỏi, Lạc Nam gật đầu. Ta yêu nàng vì nàng là Băng Lam Tịch, ta đồng ý giúp Băng Dũng khi có khả năng chỉ đơn giản vì hắn là đệ đệ nàng. Cả hai chuyện đều không có quan hệ gì với Băng Huyền Đế Quốc, chàng hình như không có thiện cảm với đế quốc. Băng Lam Tịch trong lòng có một tia lo lắng. Lạc Nam không che giấu lên tiếng xác nhận, Tà Hoàng có ơn với ta, ta phải thay hắn đòi một phần công đạo, cái này. Băng Lam Tịch khó khăn cắn khăn đôi môi đỏ, việc của Tà Hoàng nàng cũng biết, phe có lỗi là phía đế quốc của nàng. Phụ Hoàng muốn đoạt Lôi Hỏa Huyền Công cho nhị Hoàng huynh, chàng có thể tìm hắn hỏi tội, Băng Lam Tịch khuyết tuyệt lên tiếng. Cái chết của mẫu thân nàng có liên quan đến nhị hoàng tử, nàng sẽ không mềm lòng, nhị hoàng tử sao, Lâm Khánh hình như là chó săn của hắn, Lạc Nam hỏi. Lâm gia đã hoàn toàn đứng về phe hắn, Băng Lam Tịch gật đầu, cũng thật trùng hợp, Lạc Nam cười lạnh một tiếng, hay, đúng vậy. Băng Lam Tịch thở dài yếu ớt, phụ hoàng của nàng cũng không tránh khỏi trách nhiệm, nhận ra ra sầu não trong lòng nàng. Lạc Nam ôn nhu nâng cái cằm trơn bóng lên, nhìn vào đôi mắt như đại dương xanh thâm tình nói, như đã nói, ta yêu nàng vì những gì chúng ta đã trải qua. Vì chính con người nàng, dù nàng là công chúa hay một nữ thôn phu, điều đó vĩnh viễn không thay đổi, hôn thiếp cảm nhận được tình ý của nam nhân. Nàng cũng mặc kệ tương lai như thế nào, đôi môi thơm tìm đến miệng hắn, Lạc Nam không khách khí, tham lam khóa lấy hai cánh môi mềm đỏ rực. Bốn cánh môi đan xen vào nhau, cảm nhận xúc cảm mềm mại nàng mang lại, hắn tách lấy đóa hoa thơm ngát kia, cái lưỡi tiến vào. Đảo quanh hàm răng ngọc tinh xảo của nàng, bắt được đầu lưỡi ngọt ngào kia, mãnh liệt quấn quýt hai cái lưỡi như hai con rắn nước triền miên. Cùng nhau trao đổi nước bọt, cảm nhận khoái cảm đầu đời do tình yêu mang lại, Băng Lam Tịch linh hồn trầm mê trong đó. Chúc chắc phối hợp với nam nhân, mặc hắn tham lam cướp đoạt miệng thơm của mình, hô hấp cả hai bắt đầu dồn dập. Bộ ngực sửa lớn phập phồng trong lòng hắn, Lạc Nam đưa tay nắm lấy một bầu ngực sửa, nhẹ nhàng xoa nắn như nâng niu bảo vật vô giá. Hồi lâu sau, cả hai rời môi, thấy sợi tơ bằng nước trong suốt nối liền hai khuôn miệng, tình tứ nhìn nhau. Băng Lam Tịch rất nhanh đã bình ổn lại hô hấp, tâm cảnh của một luyện hư kỳ không phải nói chơi, tựa đầu vào lòng ngực nam nhân. Tham lam hít lấy khí tức hắn, Băng Lam Tịch chuyển sang nói chính sự, chàng mặc dù thiên tài tuyệt thế, nhưng thân là tán tu. Có dự định gia nhập thế lực nào không, ta dự định sắp tới cùng các nàng ấy tiến vào Thánh Linh học phủ, Lạc Nam thành thật đáp. Băng Lam Tịch nhợt nhạt cười lắc đầu, bên trong Thánh Linh học phủ quả thật có vô số thiên tài, tuy nhiên thiên tài cũng phân chia mạnh yếu. Những thiên tài đứng đầu tự mình thành lập thế lực ngay trong học phủ, chiêu mộ các thiên tài khác gia nhập, cạnh tranh với nhau rất kịch liệt. Lạc Nam bất ngờ, hắn cứ tưởng nơi như Thánh Linh học phủ chỉ là môi trường học tập, cười khổ nói, xem ra dù ở môi trường nào. Chỉ cần có người sẽ luôn có tranh đấu, vâng, chính là đạo lý này, đó cũng là một loại hình thức để học sinh mạnh lên. Chỉ cần không tử thương quá lớn, học phủ sẽ không can thiệp, Lạc Nam gương mặt nghiêm túc, Băng Lam Tịch nắm tay hắn nói tiếp. Những thiên tài có tiếng tăm vang dội trên đại lục khi vừa gia nhập học phủ thường sẽ có vô số người tìm đến bọn hắn. Muốn theo phò tá hoặc mời chào về thế lực của họ, thiếp thấy với bản tính của chàng, chắc không cam lòng đứng sau người khác đúng chứ? Băng Lam Tịch nhoẻn miệng cười, nàng thật hiểu ta, Lạc Nam không phủ nhận, muốn hắn gia nhập một thế lực nào đó trở thành cấp dưới. Đây là chuyện không thể nào, niềm kiêu ngạo của một bá chủ tương lai không cho phép. Vậy tại sao chàng không lập tức thành lập thế lực ngay bây giờ, sau đó đem toàn bộ thế lực của mình cùng tiến vào học phủ, Băng Lam Tịch gợi ý nói. Lạc Nam bừng tĩnh vỗ đầu, hắn đã hiểu ý của nàng, nếu mình cùng người của mình gia nhập học phủ. Khi đó sẽ không còn cô đơn lực bạc, nếu xảy ra xung đột với các thiên tài khác, ta sẽ thành lập một tổ chức mà không phải thế lực. Lạc Nam hôn chụt vào má nàng cười nói, nhờ nàng hắn đã thông suốt nghĩ ra rất nhiều, tổ chức ý chàng là số lượng thành viên không nhiều. Băng Lam Tịch thông tuệ lập tức hiểu ý, Lạc Nam gật đầu cười, không sai, sẽ là một tổ chức do ta đứng đầu. mỗi người gia nhập phải là tuyệt đỉnh thiên tài, thà chất lượng còn hơn số lượng, toàn bộ phải là tinh anh, ý nghĩ này rất không tồi. Mỗi một tuyệt thế thiên tài có thể đối kháng vài thiên tài khác không thành vấn đề, bất quá chàng tìm ở đâu các thành viên đó đâu này. Băng Lam Tịch mở miệng khen ngợi, bất quá vẫn nêu lên thắc mắc, thành viên tạm thời có 5 người, ta và Tử Âm, Trúc Loan, Tố Mai cùng với dì nhỏ Thi Cầm. Lạc Nam cười ha ha, Băng Lam Tịch sắc mặt cổ quái, đừng nói với thiếp tổ chức chàng muốn lập chỉ toàn nữ nhân nhé, đương nhiên rồi. Chỉ là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân của ta. Lạc Nam tự hào vô hạn, hết sức đường hoàng nói, Băng Lam Tịch khóe môi giật giật. Muốn một tay bóp chết tên này, bất quá nàng không thể không công nhận ý tưởng này của hắn không tệ chút nào. Thứ nhất, tỷ lệ có thành viên trong tổ chức phản bội rất thấp. Thứ hai, độ tin cậy và ăn ý giữ các thành viên cao. Cuối cùng là đám nữ nhân của Lạc Nam quả thật không ai đơn giản, rất thích hợp làm thế lực của hắn, nàng cũng là một thành viên trong tổ chức. Bất quá không cùng ta gia nhập học phủ, Lạc Nam nhìn nàng cười khả ố, đáng ghét, Băng Lam Tịch liếc xéo, tên này thật khôn ngoan. Vừa muốn thành lập tổ chức đã kéo một luyện hư kỳ như nàng vào cuộc, tuy nhiên nàng không từ chối, trái lại trong lòng âm thầm vui mừng. Vậy có thể nói cho thiếp biết tên tổ chức của chúng ta hay không thủ lĩnh, Băng Lam Tịch quyến rũ che miệng cười nói. Lạc Nam nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, bàn tay chiều mến vuốt ve lên xuống, kề miệng sát vành tai mẫn cảm kia. Băng Lam Tịch cảm nhận được hơi thở của hắn nơi vành tai, gương mặt tuyệt mỹ đỏ hồng, loáng thoáng nghe được hai từ khiến nàng xém chút choáng váng. Hậu cung, cách chương.